Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 679, manh mối. Một canh, Phó Mộng Sơn nói, vậy liền để Tiểu Trần dẫn ngươi đi à, thi thể tại bọn hắn viện đâu? Sở Ly quay đầu ôm quyền nói, Trần Bách Phu Trưởng, làm phiền, Trần Đông Hải lạnh lùng liếc hắn một cái, thi thể ta xem qua. Không có lưu lại một chút manh mối. Ngươi chẳng lẽ có thể thay đổi ra hoa tới? Sở Ly mỉm cười nói. Mỗi người nhãn lực bất đồng. Trần Bách Phu Trưởng ngươi không được. Chưa hẳn ta cũng không được. Nhìn xem mới biết được. Trần Đông Hải hừ một tiếng. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh Sở Đại Tổng Quản có bản lãnh gì? Đi thôi, hai người các ngươi. Phó Mộng Sơn tức giận, có chừng có mực, đừng quên có phủ quy, thật muốn nháo ra chuyện đến, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Sở Ly cười nói, Bách Phu Trưởng yên tâm, chúng ta liền quẩn chân miệng. Hắn nói nhìn một chút Trần Đông Hải, lắc đầu, đi trước ra đại sảnh. Trần Đông Hải bị ánh mắt của hắn thấy cực khó chịu. Lạnh lùng hừ nói, thống lĩnh, như vậy cuồng ngạo ra hỏa. Đuổi đi được rồi, ngươi phải có hắn bản sự, ta nhất định đuổi đi hắn. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói, chúng ta bí vệ phủ, ngươi có năng lực đi lên, ngươi tầm thường đi xuống, ngươi cũng đừng quên 3 ngày thời hạn, thật muốn chóc không tới hung thủ, ngươi cái này Bách Phu Trưởng là đừng nghĩ làm. Vâng, Trần Đông Hải hừ một tiếng, quay người sải bước lưu tinh mà đi. Hắn có thể cảm giác được thống lĩnh đối Sở Ly thiên vị. Biết rõ nguyên nhân, này họ Sở bản sự xác thực thắng người một bậc. Bọn hắn đều là người trong nghề. Biết rõ Sở Ly phá qua những cái kia án tử có bao nhiêu khó phá. Nhưng mình Mai Nhất Viện long đầu địa vị không thể bị dung chuyển. Vậy thì phải liều mạng. Muốn phương nghĩ cách vững vàng áp Mai Nhị Viện một đầu. Hắn tới đến bên ngoài phòng. Sở Ly chính chắp tay đứng tại chỗ, đánh giá xung quanh phong cảnh. Hắn hung hăng chừng một cái Sở Ly, cảm thấy hết sức chướng mắt. Bọn người liền chờ người, còn bày ra loại này thong dong tự tại bộ dáng. Thấy thế nào làm sao dày già, theo ta tới. Trần Đông Hải hừ một tiếng, Sở Ly cùng hắn sóng vai mà đi. Bình Hòa nói, Trần Bách Phu Trưởng có hay không nắm chắc. Liền không sợ 3 ngày ước hẹn kết thúc không thành. Làm sao kết thúc không thành? Trần Đông Hải ngang hắn một cái. Sở Ly nói, có thể bắt được hung thủ. Hung thủ nha, nghĩ chốc lúc nào cũng có thể bắt được. Trần Đông Hải khẽ nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kinh ngạc nói, ngươi dám làm như vậy? Trần Đông Hải nói, vì cái gì không dám? Sở Ly lắc đầu thở dài. Sớm muộn muốn ra sự tình. Hừ, xảy ra chuyện gì? Trần Đông Hải cười lạnh nói. Ngươi còn non cực kỳ a. Đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền có thể hoành hành thiên hạ. Cuồng được không biết trời cao đất rộng. Nơi này đầu đạo hạnh sâu đi. Chậm chậm học lấy đi. Sở Ly nhíu mày. Ngươi nói là, thống lĩnh kỳ thật cũng biết. Lòng dạ biết rõ lại giả vờ hồ đồ. Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đông Hải thuận tay gãy ngả vào ven đường nhành mai. Tay một rụi hóa thành một đám bụi phấn. Giang hai tay để bột phấn bay đi. Bĩu môi nói. Hắn chỉ cần giả bộ hồ đồ liền tốt. Vạn nhất thực phát sinh sự tình. Liền đẩy lên trên người của ta. Ta lại đẩy lên thủ hạ thân bên trên. Bí vệ xử lý sai án tử cũng không phải gì đó trọng tội. Nhiều lắm là điều đến nơi khác. Qua một hồi lại triệu hồi tới chính là. Sở Ly lắc đầu nói, thật đúng là thêm kiến thức, ngươi hẳn phải biết, nhiều như vậy án tử làm sao có thể đều phá tan. Trần Đông Hải khẽ nói, chỉ cần không oan uổng người tốt chính là, những cái kia thế tội đều là chết chưa hết tội ra hỏa. Đã chết một điểm không oan. Sở Ly lắc đầu, Trần Đông Hải bỗng nhiên dừng bước, hung ác nhìn hắn chằm chằm, lúc này rõ ràng đi. 3 ngày ước hẹn lại như thế nào? Thật sự cho rằng có thể cầm được trụ ta? Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Lắc đầu, Trần Đông Hải cảm giác nhất quyền đánh tới chỗ mềm. Hư không thụ lực, hừ nặng một tiếng quay người tiếp tục đi. Hai người tới Mai Nhất Viện. Ngôi viện này cùng Mai Nhị Viện lớn nhỏ bố cục như nhau. Bên trong người lại hơn rất nhiều. Mai Nhị Viện chỉ có 13-14 cá nhân. Mai Nhất Viện lại có hơn 100 người. Mỗi gian phòng phòng đều có người. Cùng Mai Nhị Viện vắng vẻ hoàn toàn khác biệt. Bách Phu Trưởng, một người có mái tóc hoa râm lão giả chào đón. Ra sao? Ấy, vị này nhận ra a? Trần Đông Hải chỉ tay Sở Ly. Sở Bách Phu Trưởng, dẫn hắn đi xem một chút Sơn Thế Tử hộ vệ. Đúng, lão giả cười nói. Sở Bách Phu Trưởng, tiểu lão nhi Chu Phàm, xin mời đi theo ta. Trần Đông Hải quay người sải bước mà đi. Đem Sở Ly ném ở nguyên địa. Sở Ly sớm biết hắn sẽ như vậy làm. Lười nhác sinh khí. Lần sau đòi lại liền tốt. Xông lên Chu Phàm ôm một cái quyền. Làm phiền. Chu Phàm cười ha hả nói. Không dám tại, không dám tại. Sở Bách Phu Trưởng tuổi trẻ tuấn kiệt. Tiểu lão nhi thế nhưng là khâm phục cực kỳ. Chúng ta Bách Phu Trưởng thẳng tính. Sở Bách Phu Trưởng tuyệt đối đừng để ý. Ha ha, thẳng tính, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu bật cười. Dẫn đường đi, này Trần Đông Hải trong bụng cong cong lượn quanh nhiều đi. Cùng thẳng tính bắn đại bác cũng không tới. Chu Phàm cười ha hả ở phía trước dẫn đường. Sở Ly đứng tại cỗ này trung niên hộ vệ thi thể phía trước. Cau mày, thân bên trên chỉ có ngực một chỗ vết thương. Nhất kích chí mệnh. Nhìn như trùng hợp, Sở Ly nhắm mắt lại, thúc dục vạn tượng quy tông. Đại viên kính trí đem thi thể từng tấc một đều nhìn khắp. Xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, thủ cước và đầu, còn có tóc, làn da, không một chỗ bỏ sót. Những này vì vạn tượng quy tông đặt xuống kiên cố nền tảng. Vạn tượng quy tông cửa ải khó nhất liền là nhãn lực. Vạn tượng quy tông cấp độ càng thấp, ngũ quan năng lực càng yếu. Đối với ngoại giới thu thập năng lực càng yếu, phân tích ra được kết quả cũng liền càng không chuẩn xác. Sở Ly cảm thấy mình vạn tượng quy tông liền là một cái cỡ lớn tin tức phân tích và dự đoán hệ thống. Dùng kiếp trước tri thức để giải thích, đầu óc mình tựa như một cái siêu cấp máy tính, có thể phân tích và dự đoán đối tượng động thái. Đại viên kính trí lại là tốt nhất tin tức hệ thu nhặt thống. Số liệu càng tinh chuẩn, phân tích và dự đoán kết quả cũng càng chuẩn xác. Mới vừa bái sư phụ Trầm Húc không có đại viên kính trí, cho nên vạn tượng quy tông uy lực rất nhỏ yếu. Cả hai uy lực ngày đêm khác biệt. Cũng trách không được vạn tượng phong suy sụp. Đối tu luyện giả yêu cầu quá cao. Sở Bách Phu Trưởng, Chu Phàm thận trọng gọi một tiếng. Hắn nhìn Sở Ly bộ dáng tựa như là ngủ thiếp đi. Đứng tại một bộ bên thi thể ngủ gà ngủ gật. Quả nhiên kỳ tài đều có khác biệt, bình thường tiến hành đều có dở hơi. Sở Ly mở to mắt, ánh mắt sáng rực, sáng ngời bức người, sau đó chậm chậm tán đi. Hắn mi đầu lại nhíu lại. Ân, chúng ta đi thôi. Sở Ly quay người đi ra ngoài. Đa tạ ngươi. Không dám nhận, Chu Phàm vội nói. Sở Bách Phu Trưởng có thể nhìn ra gì đó? Sở Ly gật gật đầu. Có một chút thu hoạch. Thu hoạch gì? Chu Phàm vội hỏi. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Chu Phàm bận bịu cười bối, ngượng ngùng nói, nhìn ta, quá nóng lòng, mong muốn lập tức bắt được hung thủ. Sở Ly nói, trở về thay ta cùng Trần Bách Phu Trưởng nói một tiếng tạ. Không cần tiễn, tiểu lão nhi vẫn là đưa tiễn ngươi đi. Chu Phàm vội nói. Sở Ly không nói thêm lời, sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Chu Phàm đưa Sở Ly ly khai phía sau, bận bịu trở lại đại sảnh, tiến đến ôm quyền nói, Bách Phu Trưởng, hắn đã đi. Trần Đông Hải ngồi tại ghế bành bên trong, buông xuống chén trà, uể oải khẽ nói, thế nào, hắn giống như tìm tới đầu mối. Chu Phàm nói. Trần Đông Hải cau mày nói, thật có thể tìm ra gì đó? Chu Phàm nói, liền kia nhất quyền, gì đó cũng nhìn không ra a. Hắn chẳng lẽ nhãn lực cứ như vậy tốt? Tiểu tử này là có chút người khác không có bản sự. Trần Đông Hải khẽ nói, lần này là ta đi nhầm một bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.